Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 914, chương 911, Gate of Sky, ngoặc kép chấm than, lôi quang chói mắt hóa thành loạn vũ lôi đình, tại toàn bộ ma lực chi sương mù hình thành trong hải dương chạy nhanh lấy. Nhưng tất cả thanh âm tựa hồ cũng bị ép xuống một dạng. Chỉ còn lại có một mảnh chói mắt tầm mắt, ngoặc kép chấm than, chạy nhanh vô tận lôi đình lan tràn đến từng sợi ma thần cán bên trên. Không chỉ xua tán đi hàng loạt ma lực chi sương mù, thậm chí đưa cho ma thần trụ nhóm tổn thương cực lớn. Nhưng ma thần trụ phát ra im ắng chu lên. Tốt, thân ở trong đó, đem tự thân Noble Phantasm cho giải phóng. Rama thấy cảnh này, không khỏi cao giọng hò hét. Chỉ là, ngay tại Rama vì thế phân chấn thời điểm, một mực tại phía sau nhìn chăm chú lấy toàn bộ chiến cuộc Rama đột nhiên cũng là lên tiếng. Đến rồi, Rama. Rõ ràng nghe được Rama thanh âm, Rama trong lòng căng thẳng, không hề do dự liền thả người nhảy ra. Bành, cơ hồ là tại Rama nhảy ra trong nháy mắt bên trong, một cỗ thuần túy lại mạnh mẽ ma lực đánh vào hắn lúc trước chỗ đứng bên trên. Ở nơi đó dẫn tới một trận nổ đùng, nhấc lên cát đất, trong nháy mắt róc thịt ra một cái hố. Quá chướng mắt, trôi nổi tại ma thần trụ trong đám Solomon giơ đeo 10 cái chiếc nhẫn hai tay. Đối Rama lạnh lùng nói, vừa mới, nếu không phải Rama nhắc nhở, Rama nhất định vô phương phát hiện một kích này. Hẳn là sẽ tại chỗ bị oanh thành trọng thương a. Đó còn là ma thuật à? Rama liền vì thế líu lưỡi lấy. Rõ ràng Solomon cũng không có làm dùng cái gì cỡ nào thâm ảo ma thuật, chẳng qua là trong lúc giơ tay nhấc chân thả ra ma lực hình thành thuần túy công kích mà thôi. Đúng là đáng sợ như vậy. Cái kia căn này đã vượt qua Rama đối ma thuật hiểu. Mà cái này cũng đã chứng minh vị này King of Magic đáng sợ. Nhất cử nhất động ở giữa đều mang theo ma thuật tính chất ý nghĩa. Coi như là lại đơn giản ma thuật đều có thể phát huy ra vô cùng đáng sợ uy năng. Thì ra là thế, hoàn toàn chính xác không thẹn với King of Magic tên. Liền bay lượn ở giữa không trung Kana đều không thể không thừa nhận điểm này. Thế nhưng, như vậy là được rồi. Rama giống như là một tia chớp cấp tốc nhanh lùi lại, trong nháy mắt thối lui ra khỏi tuyến đầu. Không chỉ có là Rama mà thôi, liền Kana cùng Heracles đều như là tiếp vào chỉ thị gì cực tốc nhanh lùi lại, thối lui ra khỏi ma lực chi sương mù lượn lờ chiến trường. Tận mắt thấy cảnh này, Solomon nhíu mày. Ngay sau đó, Solomon liền giống như dùng chính mình Clairvoyant nhìn thấy cái gì một dạng, tầm mắt ngưng tụ, quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, chuẩn bị xong chưa? Scatter lão sư, Rama đối đứng ở trước mặt mình Servant cực kỳ nguy cấp, giống như đặt câu hỏi. Tới đi, đứng tại Rama trước người Scatter không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú phía trước 28 ma thần chủ. Làm ra dạng này đáp lại mà thôi. Thấy thế, Rama hít sâu một hơi, cũng giơ lên tay trái của mình. Tại phía trên kia, ba chiếc nhẫn vòng vòng đan xen hình thành Command Spell chán phóng hào quang. Oanh, hắn trên thân, một cỗ kinh người ma lực ầm ầm bùng nổ. Đây là, Solomon không khỏi hơi hơi kinh ngạc mà lên. Tại vị này Grand Servant nhìn soi mói, Rama một bên phóng xuất ra trước đó không có kinh người ma lực, một bên ngẩng đầu, một đôi mắt hóa thành màu đỏ, sau lưng càng là phun ra xương máu, hình thành một đôi cánh chim màu đỏ, chậm rãi giãn ra, chính là Rama bí tàng vương bài, hồng dực trận. Giờ khắc này bên trong, Rama rốt cục toàn lực giải phóng, hồng dực trận, lực lượng. Nhường tự thân huyết dịch hóa thành thuần túy ma lực, làm tự thân ma lực đột ngột tăng gấp 10 lần. Này vẫn chưa xong, giải phóng đi, Command Spell, Rama lại là giơ lên tay phải, nhường trên tay phải chỉ còn lại hai vẽ Command Spell đồng dạng phun phóng ra quang mang. Nhường trong đó vạch một cái Command Spell lần nữa ảm đạm xuống. Hóa thành khổng lồ ma lực, rót vào Rama thân thể. Oanh, Rama trên thân, nguyên bản kinh người ma lực lần nữa ầm ầm tăng vọt. Rama liền đồng thời sử dụng chính mình hai lá vương bài. Không chỉ giải phóng vạch một cái Command Spell lực lượng, còn tại này trên cơ sở sử dụng Hồng Dực Trận, bí thuật, tựa như ban đầu ở Tokyo Raven thế giới bên trong vì hoàn thành Kim Ô cùng Thỏ Ngọc Hàng Linh Nghi. Thức, từ đó đồng thời giải phóng này hai lá vương bài một dạng. Đạt được Command Spell cung cấp kinh người ma lực về sau. Lại dùng bí thuật khiến cho cùng tự thân ma lực cùng một chỗ gia tăng gấp 10 lần. Sau cùng sức mạnh bùng lên, chính là vô cùng đáng sợ. Dù cho hiện tại Rama vẻn vẹn giải phóng vạch một cái Command Spell mà thôi. Không giống lúc kia, đồng thời đem ba vẽ Command Spell đều cho giải phóng. Nhưng so với lúc kia, Rama đã nhờ vào thuế biến đến thần vực, tâm nhãn. Đem đối Command Spell sử dụng cùng vận dụng đều tăng lên mấy cấp bậc. Đến mức giờ này khắc này bên trong, Rama sức mạnh bùng lên, hoàn toàn không kém hơn lúc kia. Đương nhiên, này tạo thành kết quả chính là huyết dịch điên cuồng sói mòn. Dù cho Rama đã vì chính mình dán lên hiệu quả tốt nhất bổ huyết phù. Lớn như vậy lượng sói mòn, vẫn như cũ nhường Rama sắc mặt biến trợn nhìn. Có thể kể từ đó, có thể đem những cái kia ác tâm xúc tu đều giải quyết. Rama một đôi tròng mắt màu đỏ sáng lên đến nay đều chưa từng có thần thái. Khiến cho đến Rama duỗi ra hai tay, đem hai tay đều khoác lên Skatat trên lưng. 10 cái ma lực đường, liền dưới tình huống như vậy, liền lên Skatat thân thể. Vô cùng kinh người ma lực cứ như vậy tràn vào Skatat trong cơ thể. Nhường Skatat toàn thân đều bốc cháy lên ma lực hỏa diễm tới. Mở ra đi, liền trong nháy mắt này, Skatat giải phóng chính mình cái thứ hai Noble Phantasm, làm Dunskate nữ vương, chi phối lấy quốc gia tử vong thí thần giả. Skatat có thể tạm thời triệu hồi ra đoạn tuyệt tại thế giới ma cảnh cùng dị cảnh Dunskate cửa. Chính, làm cái đại môn này bị mở ra lúc, ở vào cửa chính một vùng chu vi hết thảy sinh vật đều đưa bị hút vào hắn chỗ chi phối Dunskate bên. Trong, mà Dunskate thì là tử vong quốc gia. Không bị Skatat tán thành người vô phương dùng người sống chi thân đặt chân trong đó. Bởi vậy, một khi bị hút vào Dunskate, vô luận là bất kỳ đối tượng, đều đưa nhận ma lực cùng may mắn phán định. Phán định thất bại, thì mang ý nghĩa chống cự thất bại. Như vậy thì sẽ lập tức bị môn hút vào, lập tức tử vong, phán định thành công, thì mang ý nghĩa chống cự thành công, nhưng cũng vẫn lại bởi vì ma lực bị kịch liệt hấp thu mà tiếp nhận hàng loạt tổn thương. Dưới tình huống như vậy, Rama đem như thế hàng loạt ma lực cung cấp cho Skatat. Nhưng Skatat sử dụng này một Noble Phantasm, có thể nghĩ... Làm này một Noble Phantasm bày ra lúc, bài trừ hư vô mờ mịt may mắn, ma lực thấp hơn giờ này khắc này Skatat đối tượng đều nhất định vô phương chống cự thành công. Vô phương chống cự thành công, kết quả của nó, dĩ nhiên chính là lập tức tử vong, cho dù là ma thần chủ, cái kia cũng giống vậy. Thế là, ngoặc kép, Gate of Sky, Gate Sky. Skatat giải phóng này một Noble Phantasm, ầm ầm, kèm theo đại địa tiếng rung, một cái cổ lão, lâu đời, to lớn cánh cửa chậm rãi theo bay lên khói đen bên trong xuất hiện. Cũng thản nhiên mở ra, ông, hấp lực cường đại ở bên trong cửa xuất hiện, giống như là một cái vòng xoáy một dạng, tuôn hướng toàn trường, bao trùm ở cái kia 28 ma thần trụ. Ngoặc kép chấm than, ma thần trụ nhóm có vẻ như đã nhận ra nguy hiểm. Tiến tới điên cuồng giãy giụa, nếu là đổi lại dưới tình huống, dùng ma thần trụ đủ để so sánh mấy kỵ Servan lực lượng. Nghĩ tránh ra Dunsket thu lấy cũng không khó, nhưng lần này Rama đồng thời giải phóng Command Spell cùng bí thuật lực lượng, nhường Skatat Noble Phantasm có kinh người uy năng. Lập tức ma thần trụ nhóm giống như cho bụi một dạng, từng cái bị ma cảnh chi môn cho hút vào trong đó. Dunsket cửa chính như vậy đóng cửa, biến mất không thấy gì nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.